Tổng tài, đừng nghịch ngợm, chương 128, 10.000 vạn cho. Thẩm Ngân Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10.000 vạn cho Thẩm Ngân Tinh, yên lặng, cả sảnh tiệc đều yên tĩnh, sau một lát toàn bộ mọi người trong đó ồ lên. 10.000 vạn, chỉ vì một điệu múa mở màn, trời ạ, mở miệng ra chính là 10.000 vạn, chưa từng nghe thấy, người đàn ông kia là ai mà giàu có như vậy, không phải là nói giỡn chứ. 10.000 vạn chỉ vì mua một điệu múa, người này tuyệt đối là đang phạm phải sai lầm rất lớn. Vừa nãy Thẩm Tư Duệ được ra giá 100 vạn mà tôi đã hâm mộ nửa ngày rồi, nếu đây là sự thật vậy thật sự quá điên rồ. Sự đối lập như vậy, bỗng nhiên có cảm giác Thẩm Tư Duệ thành trò cười cho mọi người rồi. Bạc Hàn Xuyên làm lơ chuyện người khác kinh ngạc đứng ở trước mặt Thẩm Ngân Tinh, con người đen nhánh mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Thẩm Ngân Tinh. Lâm Quỳnh Anh sắc mặt trắng bệch, nghe được giọng nói phía sau, cô ta bỗng nhiên xoay người, lại nhìn thấy người đàn ông anh tuấn người đó đang đứng trước mặt Thẩm Ngân Tinh. Đầu cô ta, ong ong, thân mình hơi loạng choạng, người đàn ông ưu tú như vậy, vậy mà tới vì Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh dựa vào cái gì? Một, dựa vào cái gì? Rõ ràng là người phụ nữ ác độc như thế, dựa vào cái gì mà được người đàn ông ưu tú như vậy đứng bên cạnh chứ? Mà còn vì cô đưa ra cái giá 10.000 vạn để đổi lấy màn khiêu vũ nữa cơ. Chứ, cô ta nắm chặt váy của mình, nhìn Thẩm Ngân Tinh ở bên cạnh Bạc Hàn Xuyên, cả người hốt hoảng. Nhìn cận mặt người đó, dù chỉ là nửa khuôn mặt mà đã cảm thấy. Trái tim sắp thở không nổi rồi, hơi thở cao quý không ai sánh bằng, dáng người hoàn mỹ kia cùng. Khí chất trầm ổn nam tính, anh giống như là liều thuốc độc làm cô. Ta si mê không dứt ra được. Không được, người đàn ông này, cô ta nhất định phải có. Cô ta nhất định phải có. Anh không thể cùng Thẩm Ngân Tinh ở bên nhau, tuyệt đối không thể cho Thẩm Ngân Tinh cướp đi được. Cật lực áp chế sự kích động và tức giận trong lồng ngực, dùng sức nắm chặt đôi tay mà phát run, Lâm Quỳnh Anh đi về phía trước một bước tới gần hai người. Anh này, anh không phải là nói giỡn chứ? Hoặc là nhận sai người? Thẩm Ngân Tinh nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Quỳnh Anh, mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Hàn Xuyên, con người bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạc Hàn Xuyên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Quỳnh Anh, ánh mắt đầy ý cười khi nãy nhìn Thẩm Ngân Tinh biến mất mà khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng như lúc đầu, ánh mắt lúc nhìn về phía Lâm Quỳnh Anh lạnh như băng đủ để đông chết người. Cô nói cái gì? Lâm Quỳnh Anh bị ánh mắt lạnh như băng của anh hù dọa không khỏi sợ hãi lùi một bước, trong nháy mắt cô ta thiếu chút nữa bị dọa hô hấp không được. Tôi là nói, anh có khả năng nhận sai người. Bạc Hàn Xuyên không thèm để ý tới lời cô ta nói mà nhướng mày, môi mỏng mím lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Lâm Quỳnh Anh cho rằng anh đang đợi mình nói tiếp, vì thế tự tin hơn. Nhìn Thẩm Ngân Tinh đang hờ hững đứng bên cạnh cô ta cắn chặt răng, nâng cánh tay chỉ thẳng vào Thẩm Ngân Tinh, anh có thể không biết người phụ nữ này là Thẩm Ngân Tinh, là người phụ nữ ác độc xấu xa thủ đoạn tàn nhẫn, toàn Bình Thành đều biết những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm ra. Sao chép ý tưởng của người khác chiếm làm của riêng, vì được đạt được những gì mình muốn mà không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào, thậm chí bán đứng bản thân, dụ dỗ đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Văn từ nãy giờ vẫn luôn theo sát phía sau của Bạc Hàn Xuyên. Anh ta đứng ở giữa đám người, nghe thấy những lời này, lông mày dựng thẳng đứng lên, đưa tay che mặt mình lại. Cái người phụ nữ ngu ngốc này, xuyên qua khe hở các ngón tay lén nhìn thoáng qua sắc mặt của ông chủ nhà mình, quả nhiên nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn đó, vốn dĩ bình thường đã lạnh lùng mà bây giờ còn thâm trầm hơn lúc trước nữa. Cách trương,